Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 930, phân tích chuyện xưa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với hắn nịnh hót, Hoài Khánh từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói: "3 ngày sau, Quốc Tử Giám muốn ở lô hồ của Hoàng Thành tổ chức văn hội, có liên quan chiến sự với phương Bắc, cùng với lịch sử ân oán Đại Phụng cùng Vu Thần giáo. Người đi cùng bản cung tham gia, lấy thân phận Hứa Từ Cựu." "Được." Hứa Thất An chỉ có thể gật đầu. Hoài Khánh hài lòng gật đầu, cười nhẹ nói: "Qua 20 ngày nữa, mùa hè liền qua, triều đình có thể muốn đánh trận. Mỗi lần gặp chiến sự, thân hào nông thôn góp bạc góp lương thực là lệ thường. Hứa công tử có ý kiến gì không?" "Từ lúc Nguyên Cảnh Đế tu đạo tới nay, hao tài tốn của vì bổ khuyết quốc khố trống rỗng, liền nghĩ ra biện pháp áp bức thân hào nông thôn. À, ta có thể có ý kiến gì? Ta lại không phải thân hào nông thôn." Hứa Thất An vừa nghĩ như vậy, liền nghe Hoài Khánh lạnh như băng nói: "Hứa công tử ra tài bạc triệu, không bằng cũng quyên một chút." "Quyên, quyên bao nhiêu?" "8.000 lượng như thế nào?" Sắc mặt Hứa Thất An đột nhiên dại ra. "Quyên tiền là không có khả năng quyên. Đời này cũng không có khả năng quyên." Trong hoàng hôn, Hứa Thất An kéo thân thể mỏi mệt về phủ. Sau khi dùng xong bữa trưa, hắn nằm ở trên giường, nghe thấy cửa phòng két một tiếng đẩy ra. Đó là Trung Ly quay về sau khi tắm rửa. "Hôm nay buổi chiều có ổn không? Không bị thương chứ?" Hứa Thất An hỏi. "Không, không bị thương, chỉ là thiếu chút nữa chết mất." Trung Ly nhỏ giọng nói. Hứa Thất An lập tức ngồi dậy, hỏi: "Làm sao vậy?" Trung Ly lập tức tủi thân và uất ức, mang theo tiếng sụt sịt nói: "Ta ở trong phòng tu luyện đang yên đang lành, thanh đao nát kia của ngươi không biết làm sao, đột nhiên phát cuồng, một kiếm hướng ta đâm tới, chỉ thiếu một cm, đầu ta đã chuyển nhà." Hứa Thất An an ủi nói: "May mắn may mắn, còn chưa xong đâu, thanh đao nát của ngươi đuổi giết ta mãi, nếu không phải Lý đạo trưởng chạy tới cứu ta, ta đã chết." "May mắn may mắn, còn chưa xong đâu, trong quá trình Lý đạo trưởng chế phục nó, không cẩn thận dùng sai pháp thuật, mang hồn phách của ta đánh tan, nàng tốn thời gian một buổi chiều mới mang ta triệu hồi." "May mắn may mắn, còn chưa xong đâu, sau khi hồn phách triệu về, ta mới phát hiện mình bị đứa trẻ con nhà ngươi nhét cho một cái bánh gạo nếp, thiếu chút nữa hít thở không thông mà chết." "Kết thúc chưa?" "Kết thúc rồi, ta nên lấy cái gì cứu vớt ngươi?" "Ngũ sư tỷ của ta." Hứa Thất An đau thương, vẫy tay gọi Thái Bình Đao, khiển trách: "Ngươi vì sao phải bắt nạt cô ấy?" Thái Bình Đao chấn động ong ong, không biết vì sao ta đột nhiên nhìn cô ta khó chịu. Ý niệm như vậy truyền cho Hứa Thất An, ta lập tức không biết nên trách Thái Bình hay là trách ngươi. Hứa Thất An đau buồn lần nữa, nhẹ nhàng nói: "Trung sư tỷ, giường của ta cho ngươi ngủ, hôm nay ta ngủ giường gấp." Trung Ly liên tục lắc đầu, cuộn người ở trên cái giường nhỏ của mình, cảm thấy rất an toàn. Lúc này, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến. Hứa Thất An theo bản năng từ dưới gối đầu lấy ra mảnh vỡ địa thư, đốt ngọn nến, xem xét tin tức địa thư. 6. Dưỡng Sinh Đường bị giám thị, có người muốn đối phó Bần Tăng. Đây là Hằng Viễn truyền thư, có người muốn đối phó Hằng Viễn đại sư. Hắn hẳn là không biết đã đắc tội người nào nhỉ? Hứa Thất An ngẩn ra vài giây, chợt phản ứng lại, người Hằng Viễn đắc tội, không phải là Nguyên Cảnh Đế sao? Mặc kệ là khi chém giết hai vị quốc công ra tay ngăn trở cấm quân, hay là Kiếm Châu thủ hộ hạt sen, đều là đang đối nghịch với Nguyên Cảnh Đế. 2. Người ở Dưỡng Sinh Đường, có nguy hiểm hay không? Ta lập tức tới. Phi Yến nữ hiệp vĩnh viễn là cứu người ta trong hoạn nạn, trượng nghĩa giúp người tuyệt đối nghiêm túc. 6. Bần Tăng không ở Dưỡng Sinh Đường, hôm nay có người ở Nam Thành bên này tìm hiểu tình báo của ta. Người dân ta trước kia từng giúp vụng trộm báo tin cho ta. Ta liền rời khỏi Dưỡng Sinh Đường, nấp ở trong nhà dân phụ cận. Sau hoàng hôn, liền có người mai phục ở phụ cận dưỡng sinh đường. 4. Không cần quan tâm bọn họ, đổi chỗ ẩn thân, Sở Nguyên Trần đưa ra đề nghị. 6. Bần tăng lo lắng bọn họ xuống tay đối với trẻ con, người già của dưỡng sinh đường. 4. Biết đối phương là ai không? 6. Không biết. Hứa Thất An lấy tay thay bút, truyền thư nói, cái này cũng không khó đoán, là người của vị bệ hạ kia của chúng ta. Nhìn thấy số 3 truyền thư, mọi người im lặng một phen, không khó lý giải lời của số 3. So sánh với Nhân Tông ký danh đệ tử Sở Nguyên Trần, Thiên Tông thánh nữ Lý Diệu Chân, cùng với Hứa Thất An mặt ngoài là chó trung thành của Ngụy Uyên, thực ra là con của hắn. Cùng mặt ngoài là võ phu thô bỉ, thực ra là quan môn đệ tử của viện trưởng Triệu Thủ. Lục Hào Hằng Viễn hiển nhiên là một cái tùy tay có thể bóp CSS châu chấu. Nguyên cảnh đế phái người đối phó hắn, cũng là không kỳ quái. 6. Số 3 nói không sai. Bần tăng cũng cho rằng như vậy. Bần tăng giúp mọi người làm điều tốt, trừ hoàng đế lại chưa từng đắc tội người khác. 4. Hằng Viễn đại sư, chờ sau khi trời sáng, người có thể rời khỏi kinh thành. Dưỡng sinh đường bên kia, ta sẽ trông cho ngươi. Mục tiêu của bọn họ là ngươi. Nếu ngươi không ở dưỡng sinh đường, trẻ con cùng người già liền không có việc gì. Sở Nguyên Trần đưa ra đề nghị hợp lý. Lúc này, số 1 thật lâu chưa sủi tăm ở diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư đột nhiên truyền thư nói. Bệ hạ muốn đối phó ngươi, cũng chỉ là thiếu một lý do. Hắn có lẽ xem ở trên phần Lạc Ngọc Hành, chưa chủ động làm khó dễ ngươi. Ngươi nếu an phận thủ thường, hắn cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Ngươi nếu nhúng tay việc này, rất có thể đưa tới hắn trả thù. Thánh nữ Thiên Tông cũng như thế. Ta không đề nghị các ngươi ra mặt. 2. Nguyên cảnh đế chết tiệt. Đợi sau khi lão nương nhất phẩm vào kinh đâm chết hắn. Diệu Chân à, ngươi câu này giống như đúc ta kiếp trước mỗi ngày treo ở bên miệng. Ngày mai bắt đầu giảm béo, vĩnh viễn chỉ là nói mà thôi. Hứa Thất An lảm nhảm trong lòng. Lý Diệu Chân chiến lực tứ phẩm, hoàng cung cũng không xông vào được đi. Đợi nàng nhất phẩm, sớm đã chặt đứt yêu hận tình thù thế tục, cũng sẽ không nghĩ giết hoàng đế nữa. Ra ngoài dự liệu, số 1 thế mà bỏ qua Lý Diệu Chân chửi rủa đại bất kính. Tự truyền thư, dưỡng sinh đường bên kia ta sẽ phái người theo dõi. Giới hạn ở hỗ trợ theo dõi. Giới hạn ở hỗ trợ theo dõi. Chính là nói, mặc kệ xảy ra cái gì, đều sẽ không ra tay. Mọi người hiểu ý tứ số 1, cũng có thể lý giải. Số 1 là người trong triều đình. Hắn, nàng, không có khả năng trắng trợn đối nghịch với nguyên cảnh đế. Nếu ở trên việc này bị nguyên cảnh đế bắt lấy dấu vết, rất có thể xui xẻo. Cách chương.